Luân hồi chuyển phận, chương 11 giờ 11, chuẩn chiến nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai làm con bị như thế này? Con không phải sợ cứ nói cho bố. Bố sẽ diệt sạch cả dòng họ của kẻ đó. Không có gì đâu, những vết bầm này là do con trúng chiêu trong một chân tỉ thí thôi. Kên quát lớn, tỉ thí gì mà bị thương nặng như thế này? Trước đây con cũng hay tỉ thí ở võ quán nhưng có bao giờ ra nông nỗi này đâu. Kên thấy Vera giật mình nhìn ông với vẻ mặt khó tin. Ông biết mình đã quá lời liền nói. Bố xin lỗi, tại bố hơi kích động. Nhưng con hãy nói rõ cho bố mẹ nghe đi. Senia cũng nói, con đừng trách bố. Vì đây là lần đầu thấy con bị đau như vậy nên ông ấy mới kích động như thế. Con hãy kể lại rõ ràng chi tiết đi. Vera liền kể lại với bố mẹ nhưng chỉ nói về trận chiến và thực lực của hai bên. Những việc còn lại đều bỏ qua không kể lại. Ken nghe xong cơn giận giảm xuống chút ít, có vẻ đang vui lên. Senia cũng cảm thấy chấn động. Ken hỏi, con nói là con đã là một chuẩn chiến nhân rồi và người con đánh bại cũng có thực lực như vậy. Hơn nữa con đã đánh cho con nhóc đó rất thảm. Vera gật gật đầu. Ken thấy con mình xác nhận thì cười lớn rồi cuồng tiếu. Ha ha. Con gái của Ken ta đây là thiên tài tuyệt thế. Tia chiến lực mới xuất hiện chưa tới 3 tháng. Bản thân chưa đầy 15 tuổi đã trở thành một chuẩn chiến nhân, ha ha ha. Vera cũng mừng vì bố không tra cứu những chuyện khác liền cười nói. Với tốc độ này thì một tháng nữa con có thể ngưng tụ ra tâm cầu chiến lực trở thành chiến nhân đích thực rồi. Con nói phải rồi, hãy cố gắng lên, bố sẽ hết lòng ủng hộ con, ha ha. Senia cũng cảm thán, mẹ còn nghĩ sau 3 tháng khi dược lực trong cơ thể con được tiêu sạch thì cũng miễn cưỡng xem như chuẩn chiến nhân. Sau đó tốc độ sẽ bị giảm mạnh xuống, ít nhất nửa năm nữa mới ngưng tụ được tâm cầu. Không ngờ mới qua 1 tháng mà con đã có thành tựu như vậy. Cứ đà này 1 tháng nữa có lẽ con sẽ trở thành chiến nhân thật. Bố mẹ Vera đang rất vui. Em cảm thấy bố mẹ mình vui vẻ như vậy cũng thấy hạnh phúc. Senia đi vào phòng lấy thuốc bôi bầm tím, còn Ken mặc lại đồ cho Vera rồi xoa đầu em nói. Con cũng đi tắm đi rồi lát nữa mẹ sẽ vào phòng ngủ bôi thuốc cho con. Vâng ạ, bố cũng mệt rồi, vào phòng ngủ đi. Con chúc bố ngủ ngon. Nói rồi Ken và Vera đều đi vào phòng riêng của mình. Trong bồn tắm, Vera nhìn những vết bầm trên cơ thể mình chạm vào cũng cảm thấy nhói đau. Con đường để trở thành một chiến nhân cường đại thì bất kể việc gì khó khăn cũng phải trải qua. Chút đau đớn này có là gì chứ? Sau khi Vera tắm xong, Senia cũng đem thuốc vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng thoa lên các vết bầm tím của Vera. Xong rồi, loại thuốc này có hiệu lực rất nhanh, lát nữa cơ thể con sẽ hồi phục lại hoàn toàn. Mẹ đi ra đây, con ngủ ngon nhé. Vâng, chúc mẹ ngủ ngon. 12 giờ đêm, cả căn nhà trở nên yên tĩnh. Trong phòng ngủ, Vera đang ngồi thiền trên giường. Những vết bầm đã được chữa khỏi hoàn toàn, làn da của em lại trở nên trắng trẻo mịn màng. Cảm giác mát lạnh trên da dễ chịu thật. Thuốc mẹ tự điều chế quả là tuyệt diệu. Còn gần 2 tháng nữa dược lực của tạo khí luyện cốt sinh trong cơ thể mình sẽ hoàn toàn biến mất. Mình không thể lãng phí chút hiệu lực nào được, phải nhanh chóng trở thành chiến nhân rồi dùng phần dược lực còn lại để thăng cấp. Vera điên cuồng dùng ý chí điều động các tia chiến lực trong cơ thể di chuyển tuần hoàn trong khắp các bộ phận. Em biết tốc độ đề cao thực lực của mình nhanh như vậy thì tạo khí luyện cốt sinh mà mẹ đưa cho đóng góp công lao rất lớn. Vera đã thử tra tìm xem các tài liệu trên mạng về những loại thuốc có thể giúp tăng tốc độ ngưng tụ chiến cầu thì đa số đều rất đắt. Nhưng đọc thông tin thì các loại thuốc đó vẫn không có công dụng bằng một nửa của tạo khí luyện cốt sinh. Hiển nhiên loại thuốc này rất chân quý. Trong phòng bố mẹ, Ken và Senia đang ôm nhau ngủ. Senia nói, anh cũng đừng bận tâm quá. Con chúng ta đã trưởng thành cũng phải để nó chịu khổ một chút. Hơn nữa ý chí nó rất kiên cường, nếu có việc gì khó nó cũng sẽ vượt qua được thôi. Khó quá thì chúng ta mới ra tay nâng đỡ cũng chưa muộn. Anh hiểu, con đường chiến nhân ai cũng phải không ngừng ma luyện, trải qua rất nhiều đau đớn thống khổ. nhưng khi thấy nó bị thương như vậy anh lại vô cùng tức giận, không kiềm chế nổi bản thân. Ken lại thở dài tiếp tục nói. Từ khi Vera được sinh ra tới giờ anh đều nâng niu che chở nó. Không để nó bị bất kỳ đau đớn nào. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó bị như vậy nên mới kích động. Anh còn quát nó nữa. Cũng là lần đầu tiên luôn. Mai phải đi mua quà về tặng nó để tạ lỗi mới được. Xenia nghiêm nghị nói. Chuyện đó nó sẽ không để tâm đâu. Nhưng chuyện khác thì có đấy. Hả? Chuyện gì? Con gái chúng ta lớn rồi đã có thân hình của một thiếu nữ mà sao anh vẫn thản nhiên xê ởi đồ của nó ra như vậy? Ban nãy khi bị anh lột đồ em nhìn thấy khuôn mặt nó có chút xấu hổ đấy. Ha ha, thật vậy sao anh không để ý? Nó là con anh mà nó bị làm sao anh phải kiểm tra chứ? Nhưng dù sao nó cũng là con gái. Bây giờ nó đã trưởng thành anh cũng nên tôn trọng quyền cá nhân của nó một chút. Đừng có lúc nào thấy nó bị đau lại lột bỏ đồ của nó để kiểm tra rồi còn vuốt ve khắp người nó nữa chứ. Sao? Em ghen à? Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Được rồi, anh biết rồi, từ giờ anh sẽ chú ý cách trương.